99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 616. Nhị Tô đừng nhúc nhích. Cùng ba ba xuống dưới. Lệ Tư thừa thở phì phò. Cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy chi kia chơi lên. Thấp giọng nói ra. Đem con cởi dây nịt an toàn ra. Đem nàng nâng lên đến. Giao cho ta. Tô Thiên Từ nghe thấy thanh âm này. Có chút sợ sệt. Khó mà tin được nhìn qua hắn. Một đôi mắt. Phảng phất muốn xuyên thấu cái kia một đôi kính râm. Nhìn về phía hắn mắt. Là hắn. Là hắn. Thanh này thanh âm. Sâu tận xương tủy mà quen thuộc. Đi theo nàng hai đời. Những năm gần đây. Tại nàng trong hồi ức trong mộng không ngừng vang trở lại. Rõ ràng như vậy. Như thế quen thuộc. Thực sự là hắn. Thực sự là hắn. Tô Thiên Từ trong lúc nhất thời quên hô hấp. Không dám động. Không dám đụng vào. Vạn nhất. Nàng khẽ vươn tay hắn lại không có đâu. Nhanh. Không có thời gian. Lệ Tư thừa gầm nhẹ. Trong thanh âm. Hàm chứa trấn tĩnh nghĩ mà sợ. Động tác nhỏ chút. Bình tĩnh một chút. Lần nữa nghe được thanh âm này. Tô Thiên Từ trong đầu trống rỗng. Chỉ sót lại chỉ có một cái suy nghĩ. Là hắn. Thực sự là hắn. Hắn đến rồi. Hắn tới cứu các nàng. Nhưng Tô Thiên Từ rất nhanh liền kịp phản ứng. Cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử trên người dây an toàn nhổ lên. Mụ mụ. Người thua. Lệ Giản Duyệt mở to mắt. Non nớt ngọt nhu thanh âm vang lên đến. Trên mặt mang hong gió vệt nước mắt. Cười hì hì. Tiểu gia hỏa này. Thế mà còn không biết mình tình cảnh. Lệ Tư thừa ngực. Có chút một trận đâm chua. Trong hốc mắt. Cũng là một trận mãnh liệt mà đến đau buốt nhức. Đây là hắn. Lần thứ nhất khoảng cách con gái gần như vậy. Gần như vậy. 4 năm. Hắn rốt cục có thể mặt đối mặt nhìn con gái một chút. Thật là dễ nhìn. Cùng với mẹ của nàng một dạng. Dáng dấp đẹp mắt cực. Lệ Tư thừa dùng sức chấn định lại. Hướng về phía nàng đưa tay ra. Nhưng cũng chính là Tô Thiên Từ một cái động tác như vậy ở giữa. Phía dưới không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Càng là vang lên. Phía dưới tiếng kinh hô mảng lớn mà lên. Tiếng thét chói tai kéo dài chập trùng. Tô Thiên Từ lần thứ nhất cảm thấy. Bản thân khoảng cách tử vong gần như vậy. Chân chính kinh tâm động phách. So với nàng lúc trước chết. Còn muốn cho nàng tới sợ hãi. Trái tim cơ hồ liền muốn nhảy lên cuống họng cửa. Nhưng là không hiểu, Tô Thiên Từ thân thể mặc dù đã chết lặng, thậm chí khẽ run, nhưng là động tác lại hết sức ổn. Cái này cũng đồng dạng là lần thứ nhất, Tô Thiên Từ cảm thấy mình thế mà cũng có thể yên tĩnh như vậy. Dụ dỗ nói, nhị Tô đừng nhúc nhích, đi theo ba ba xuống dưới. Ba ba, giải rác hai chữ, càng là giống một cái chày gỗ, hung hăng đập vào hắn tâm khẩu, ác như vậy. Nặng như vậy, mang cho hắn vô hạn trùng kích cùng xúc động, rung động điên vậy xông lên. Lệ Tư thừa càng là cảm thấy mình muốn không chống nổi. Ngay cả tay, đều kích động đến nhẹ nhàng run rẩy, run tiếng quát khẽ, đừng ảnh hưởng ta, nhanh lên. Lệ Giản Duyệt bị dẫn theo cổ áo, nghe thấy ba ba hai cái này lạ lẫm chữ, nháy nháy mắt, ba ba ở nơi nào? Ở chỗ này à? Ba ba ở chỗ này. Lệ Tư thừa nhếch môi. Đưa tay. Đem Lệ Giản Duyệt ôm đi qua. Hô to. Mau tới cá nhân hỗ trợ. Song Ngọc tại phía dưới nhảy. Hướng về phía Lệ Tư thừa vẫy tay. Lệ Tư thừa cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía dưới xê dịch. Ôm mềm nhũn tiểu ra hòa. Chậm rãi rời xuống. Song Ngọc lập tức hướng về bên kia phía dưới chạy tới. Hai tay thăng lên, hướng về phía Lệ Tư thừa vẫy tay. Lệ Tư thừa đem tiểu gia hỏa buông ra. Nói ra, đi theo Song Ngọc A-di đi. Ta nới lỏng tay, người hướng xuống mặt nhảy. 1, 2, nhảy. Lệ Giản Duyệt tương đối phối hợp. Hướng về Song Ngọc trong ngực nhảy đi xuống. Còn vui vẻ cười lớn tiếng lên tiếng. Xác định con gái bình yên vô sự. Tô Thiên Từ rốt cục thở dài một hơi. Lệ Tư thừa cẩn thận từng ly từng tí đi lên truyền. Hướng về nàng đi qua. Tô Thiên Từ, ta muốn sống sót.